Vũ nghịch càn khôn, chương 1854, không bằng dừng lại, góc truyện audio.com. Lúc này, Sở Nam lợi dụng âm dương ngư tới tạo thành nước xoáy, âm dương ngư chính là nước xoáy chi nhãn, sẽ cùng hắc động hợp đôi, đem một loại năng lượng đồ thôn hút vào trong không gian trong cơ thể. Sau khi tạo thành không gian trong cơ thể âm dương ngư nước xoáy chi nhãn biến mất, bản thân Sở Nam làm ra một cái nước xoáy, trong nháy mắt, Sở Nam đem không gian năng lượng trong cơ thể trải rộng khắp toàn thân, dựa theo phương pháp thi triển hư thật hắc động, ở không gian trong người đánh ra ngoài, đồng thời, hai tay cũng có một hư thật hắc động, phương hướng cử động hắc động tập trung vào vật mấu chốt bố trí truyền tống môn. Nhất thời, một cổ hấp xả lực khổng lồ phát tiết ra. Cổ hấp xả lực này, so sánh với thứ nguyên hư không trước kia cùng với âm dương ngư Sở Nam trước kia tạo thành hấp xả lực cũng mạnh hơn rất nhiều, một đám năng lượng chung quanh cũng bị hút cuốn vào trong hắc động đang hướng một vật kia di động, tốc độ chậm lại. Trọng kiếm tiên lang hồn, lúc này cũng không công kích một ít vật nữa, nếu không, bọn họ công kích ra tới năng lượng, cũng bị hắc động thôn phệ, vì vậy, mà hướng trụ cột lão công tới, hư thật hắc động vừa ra trụ cột lão trực giác cảm thấy không ổn, trong lòng có chút bối rối, bởi vì hắn cảm thấy trong hư thật hắc động hàm chứa năng lượng khổng lồ, còn có cổ khí tức nguy hiểm nữa. Cho nên, trụ cột lão cũng không muốn phí đại sức lực đi để ý tới trọng kiếm tiên lang hồn, hơn phân nửa tinh lực cũng dùng để tiến công Sở Nam, muốn đem Sở Nam thi triển ra hư thật hắc động phá vỡ, đóng băng uy năng cùng hư không toái phiến cùng nhau oanh kích thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Sở Nam hai mắt ngưng trọng, muốn hoàn toàn đón lấy cũng không phải là dễ dàng như vậy, bất quá, Sở Nam đã không có đường lui, hắn không muốn đi đại đạo tông, thì phải đem cùng nhau nuốt vào, Sở Nam không để cho uy năng rời tay, sợ tự mình tân tân khổ khổ tế ra tới năng lượng, để cho trụ cột lão đánh tan. Trụ cột lão cũng nhìn thấu điều cố kỵ của Sở Nam, cho nên một bên liên miên không ngừng thi triển công kích, bên nhích tới gần vật mấu chốt kia, trong miệng còn nói. Người uy năng cũng thi triển không ra, thì có gì hữu dụng đây? Nhất định phải làm cho uy năng công kích nhích tới gần sao? Sở Nam hỏi ngược lại một tiếng, sau đó, hắn lấy thân huyết nhục xông thẳng về phía trước. Như vậy, không phải cũng có thể nhích tới gần sao? Thấy thế, trụ cột lão có chút sững sờ quát lên. Muốn chết, đúng là muốn chết, chẳng qua là không biết rốt cuộc là người nào. Thôn phệ cho ta, Sở Nam nói xong, đem một ít công kích thông qua hư thật hắc động, tất cả đều nuốt vào trong không gian trong cơ thể, lập tức truyền đến một cổ hắc động bị chướng đại lên, như cảm giác muốn tan vỡ ra, Sở Nam trên trán có mồ hôi rỉ ra. Trụ cột lão thấy thế, không chút do dự, gia tăng uy năng công kích, tăng nhanh tốc độ công kích, thậm chí tạm thời dừng lại không bắt lấy những vật di động kia, bởi vì trụ cột lão nghĩ thừa cơ hội này, đem hư thật hắc động Sở Nam phá tan, tiện đà đem bắt lại, hoàn toàn giải quyết chuyện phát sinh nơi này. Hơn nữa, hư thật hắc động bị trụ cột lão chướng mở, uy năng hấp xả rớt xuống, trụ cột lão nói. Ngươi cho rằng cái gì cũng có thể thôn phệ sao? Thôn phệ đồ của lão phu, là muốn trả giá thật nhiều. Trụ cột lão có mục đích gì, Sở Nam cũng rõ ràng, hắn hướng trụ cột lão cười một tiếng, trả lời. Ta không, góc truyện audio.com. Biết có phải là có cái gì cũng có thể thôn phệ được hay không, nhưng là ta biết những thứ này của ngươi ta đều thôn phệ vào. Sau tiếng quát chói tai, uy năng cùng với những thứ hư không toái phiến kia cũng bị thôn nạp vào trong không gian trong cơ thể, bên trong tiểu trận đang khôi phục thiên long hồn, thần trí thủy hồn, cũng không tự chủ được ngưng trệ một chút, ngay cả hư thật hắc động kia đang hội tụ càng lúc càng lớn, cũng lui một phần vạn tức. Một phần vạn tức này, thoạt nhìn không có gì, nhưng đối với Sở Nam mà nói, đó chính là sinh tử một đường, so sánh với vài ngàn năm còn lâu hơn, nếu là hư thật hắc động trong không gian trong cơ thể tiếp tục dừng lại mà nói, hậu quả thì như thế nào, không cần nói cũng biết, bởi vì những uy năng này cũng vọt tới phía trước hư thật hắc động rồi. Trong sát na này, cây kia trong không gian cơ thể kịch liệt lay động, núi kia kịch liệt mở rộng, nước kia chợt hướng dựng lên, mây vụ tràn ngập, nhật nguyệt toàn chuyển, tinh thần lóng lánh. Lập tức hư thật hắc động dừng lại vận chuyển, chợt vừa mở miệng, thật giống như mãnh hổ xuống núi, giống như sư tử ngủ say, như tiềm long thăng thiên, thoáng cái đem đóng băng uy năng cùng hư không toái phiến nuốt vào. Cũng trong nháy mắt này, hư thật hắc động cảm giác chướng rách biến mất, Sở Nam lấy tốc độ nhanh hơn xông về trước. Trụ cột lão phản ứng không chậm, trước tiên nhận thấy được Sở Nam biến hóa. Hắn tiếp nhận, thật nuốt được sao? Trụ cột lão tế ra công kích so với trước lớn hơn, nghĩ nghiệm chứng một chút suy đoán của mình, rất nhanh, trụ cột lão liền thấy được kết quả. Công kích của hắn đụng vào hư thật hắc động hai tay Sở Nam, ngay sau đó đem uy năng hắn nuốt vào, Sở Nam lúc này giống như không có chuyện gì vậy. Điều này khó làm rồi. Trụ cột nét mặt già nua biến sắc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, không gian trong cơ thể Sở Nam đến tột cùng là cái gì, thế nhưng có thể uy mãnh như thế cũng có thể nuốt vào, mà còn không có việc gì, điều này càng làm cho trụ cột lão nghĩ mãi mà không rõ, khi hắn liên tục không ngừng công kích cái hư thật hắc động kia tán ra tới uy năng, càng ngày càng mạnh rồi. Tại sao có thể như vậy? Trụ cột lão không biết giờ phút này trong không gian trong cơ thể Sở Nam chính là cái hư thật hắc động kia tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thời điểm hư thật hắc động càng trở nên mạnh mẽ, ngọn núi kia cũng trở nên to lớn, cây kia ở biến cao, nhật nguyệt trở nên sáng hơn, ngọc tinh thần đang gia tăng. Bởi vì hư thật hắc động uy năng tăng nhiều, một ít vật bắt đầu hướng Sở Nam di động, tốc độ còn dần dần biến nhanh, trụ cột nét mặt già nua sắc mặt đại biến, sau đó nhìn thấy Sở Nam tế ra một thức công kích không hề để ý tới Sở Nam nữa, nhanh hướng vật kia chụp tới, trụ cột lão chuẩn bị chấp nhận bị thương, cũng muốn đem vật kia bắt tới trong tay. Lúc này, Tiền Lỗi vừa nhanh muốn thoát khỏi vòng vây. Người chạy cái gì? Sở Nam nói xong, kiếm quang trọng kiếm tuôn ra ngất trời, đánh ra một thức diệt thiên quyền, diệt thiên quyền phát tán ra uy năng, để cho trụ cột lão không dám đón đỡ nữa, nếu hắn để cho Sở Nam đánh trúng, ngay cả hắn bị thương cũng không thể thừa nhận được, cho nên trụ cột lão phải phân thần ứng đối lấy trọng kiếm công kích. Không bằng dừng lại, như thế nào? Sở Nam lần nữa hỏi tới, không biết ý Sở Nam như thế nào, trụ cột lão đã tế ra đóng băng uy năng, cùng trọng kiếm kịch liệt đụng vào. gocchuyenaudio.com Nhau trong lúc đụng nhau, Sở Nam quát lên, đỉnh, tiếp theo tiếng quát một vòng phù quang đem trụ cột lão bao lại. Trụ cột lão thân người cứng đờ, không thể động đậy, nhưng trụ cột lão thực lực không kém, lấy thực lực Sở Nam bây giờ, vẫn không thể đem trụ cột lão trói lại được. Chẳng qua là trụ cột lão hai mắt truyền ra tâm tình, đúng là sợ hãi. Bởi vì trụ cột lão thấy, hắn tế ra đi đóng băng uy năng, bởi vì thân thể của hắn cứng đờ kinh mạch dừng lại vận chuyển, mà bị trọng kiếm chạm cho nứt vỡ, nhắm đan điền hắn chém xuống, điều này còn không phải là nghiêm trọng nhất, mà một vật bố trí truyền tống trận mấu chốt, chợt hóa thành một đạo lưu quang, hướng Sở Nam chạy đến. Trụ cột lão muốn ngăn cản, nhưng có ý nghĩ mà không có lực. Mắt thấy một ít vật sẽ phải vọt vào hắc động, Tiền Lỗi rốt cục vọt ra, lúc này hắn cái gì cũng không quản, quăng bút hướng Sở Nam bắn tới, mà bút trên không trung nhanh bắn, còn xoáy ra một chữ. Đây là mưu kế vây ngụy cứu triệu, bởi vì thân thể Tiền Lỗi, đã mượn cửu võ chém xuống uy năng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xông về phía trước chụp vào vật mấu chốt kia để bố trí truyền tống môn. Trụ cột lão thấy thế, trong lòng dâng lên tràn, khi chiếc bút kia muốn chiếu vào trong thân thể Sở Nam, khi Tiền Lỗi cách này vật này có chừng chưa đầy 100 mét, trụ cột lão rốt cục thoát khỏi định thần phù văn khống chế, không chút do dự chém giết về phía Sở Nam, cũng đúng lúc này, Sở Nam đem vật kia nuốt vào trong không gian trong cơ thể, ngay tiếp theo bút Tiền Lỗi viết ra chữ, cũng bị nuốt sạch sẽ. Tiền Lỗi chụp vào hư không, trụ cột lão giống như trước cũng là như thế, hai người đều nhìn về phía Sở Nam cười nhìn Tiền Lỗi nói. Cảm ơn bút cùn của ngươi công kích, đúng rồi, thời điểm ngươi viết cái chữ để ý kia trong lòng cũng chưa có cái gì không đúng sao? Sở Nam nói ra, Tiền Lỗi thần sắc không thay đổi, cường ngạnh nói. Vì sao phải dùng có cái gì không đúng? Đó là thuộc về ý của ta, ta cho là đúng, chính là để ý, ta làm chính là để ý. Ân, Sở Nam nghe nói như thế, trong đầu không khỏi hiện lên một đạo linh quang tựa như có điều ngộ ra, hắn bắt đầu suy tư. Cách chương.